One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 40 Robin tu hành. Làm sao, cảm giác ngươi ngày hôm nay trạng thái tinh thần thật giống có chút không đúng lắm. Trên bàn cơm, nhìn xét, Tina nhạy cảm nhận ra được xét hiện tại trạng thái trên không giống địa phương. Nếu như là đặt ở dĩ vãng. Xét tất nhiên là cầm trong tay bia tấn uống một hơi hết sau đó cười to ồn ào chuyện đã xảy ra hôm nay, đánh mấy người, sau đó sẽ chính mình ghét bỏ trong ánh mắt đi ra bên ngoài hóng gió. Thuận tiện rèn luyện Robin, tên khốn kiếp này ra hỏa, rõ ràng chính mình một ngày lệ phí di chuyển là chính mình một năm tiền lương. Tiếp nhận còn muốn chơi free đồ vật của chính mình. Liền ngay cả rèn luyện thiết bị đều là dùng trước Tina cùng Mundo thời điểm chiến đấu bắn ra thiết. Hạm chế tạo, ngày hôm nay gặp phải một đám túng bao. Thật đáng chết, cảm giác trên người còn có tác dụng không xong thoải mái. Không tiêu hao đi ra ngoài lời nói cảm giác ngày hôm nay muốn ngủ chân thật không có chút nào khả. Năng, nói như vậy, xét trên mặt mang theo một chút buồn bực. Vastaya người tuy rằng bề ngoài an lành. Nhưng trên thực tế nội tâm như là dã thú, mặc dù là ở ôn nhu trong hoàn cảnh trưởng thành, trong cơ thể bạo lực ước số cũng sẽ rất lớn ảnh hưởng bản thân tính cách cùng hành vi. Trong ngày thường hay là xem không quá đi ra, nhưng một khi đánh ra chân hỏa, hoặc là đặt chân chiến trường, như vậy Vastaya người sẽ hóa thân triệt để dã thú, cực đoan thị chiến, thả ở thế giới hiện thực. Vastaya người tuyệt đối có thể được cho là thương tích sau ứng kích cản trở PTSD thì đỗ đoàn người mặc kệ thế nào đều tốt. Nghe được xét lời nói, trải qua khoảng thời gian này ở chung đã quen xét tồn tại Tina hai tay tạo thành chữ thập cung kính nói, chỉ cầu ngươi tối hôm nay tuyệt đối không nên lại dằn vặt ta. Ta nghĩ sớm một chút đi ngủ, ngày mai còn phải đi làm. Thậm chí liền ngay cả Tina chính mình cũng không có phát giác. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, nàng đã quen về nhà một lần xét cùng Robin liền ở nhà ở lại. Đương nhiên, cũng có khả năng là đơn thuần hưởng thụ mỗi ngày Robin chế tác mỹ thực. Từ khi định cư lại sau khi, Robin liền gánh vác lên cái tuổi này không nên gánh chịu xong nồi chén bát. Một quãng thời gian quá khứ, trù nghệ tăng trưởng. Đối với này, xét xem thường khẽ hừ một tiếng. Mundo ở tại sát vách, cũng chính là xét nguyên bản nhà. Cùng với Mundo sinh hoạt tuyệt đối là một loại dằn vặt. Hay là bởi vì chưa qua chứng thực thuốc tiêm vào thừa thãi. Đối với Mundo mà nói căn bản không có uể oải khái niệm. Từ sáng đến tối tinh lực dồi dào. Nếu như không phải là bởi vì hệ thống thông qua để hắn nhớ kỹ xét mà tỉnh lại bộ phận trí năng. E sợ hiện tại Mundo đem giường như bối cảnh cố sự bên trong bình thường lẩn trốn ở buổi tối an đà. Đảo trị bệnh cứu người. Đơn giản, xét liền trực tiếp đem phòng của chính mình tặng cho Mundo. Sau đó hắn tiểu đệ ai phạm lỗi lầm liền nhốt vào đi cùng Mundo cùng tồn tại một phòng. Nghĩ đến hiệu quả nên so với tầm thường phòng tạm giam càng thêm dễ sử dụng. Ăn cơm tối, tiêu hóa một trận. Chính là Robin trước khi ngủ rèn luyện, làm nóng người xong xuôi, từng cái cánh tay từ bãi cỏ bên trong sinh trưởng mà ra. Sau đó ở Robin điều khiển dưới lần lượt từng cái nhặt lên để dưới đất tạ tay nương theo thân thể. Động tác một hồi có trở xuống tiến hành loan nâng. Robin năng lực là quả hoa hoa, có thể làm cho ăn được người thân thể bất kỳ vị trí dường như Azaka bình thường chứa đựng ở hắn vật. Thể bên trên. Mà thông qua khoảng thời gian này không ngừng rèn luyện cùng dinh dưỡng bổ sung. Robin thân thể tố chất có tăng lên. Quả hoa hoa cho gọi ra cánh tay sức mạnh đồng dạng vì vậy mà phóng to. Mà nương theo khai phá. Có thể cho gọi ra cánh tay cũng càng ngày càng nhiều. Quả hoa hoa công dụng rất nhiều. Một khi thể thuật cường giả nắm giữ. Như vậy nương theo năng lực phóng thích sản sinh nhiều góc độ công kích hoàn toàn có thể tạo nên. Một cái ở trên chiến trường trắng trợn không kiêng dè xe tăng. Dù sao, là bất kỳ vị trí đều có thể tỏa ra. Thử nghĩ một hồi, hai bên chính đang đấu sức. Hai tay lẫn nhau giằng co. Kết quả đột nhiên trên người đối phương mọc ra vô số cánh tay sắp tới cố định. Sau đó ngực mọc ra một cái che kín lông đen cường tráng to lớn, bắp đùi chính là một cái oa tâm cước. Liên tiếp không ngừng đạp lại đây. Cái trò này tổ hợp quyền cước đi đến. Không đem đối phương xương sườn làm nát căn bản không còn gì để nói. Cho tới Robin vốn là ý nghĩ. Cái gì thông qua không tách ra phát trái cây năng lực đến thông qua năng lực xây dựng ra to lớn tay. Chân tiến hành công kích cái gì nhưng là bị xét trực tiếp phủ quyết. Độc đoạn chuyên hoành, bá đạo vô cùng xét trực tiếp biểu thị. Ta không muốn ngươi cảm thấy thôi. Ta muốn ta cảm thấy được. Đối với này, Robin cũng là có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai nhỏ biểu thị. Ai bảo ngươi là ta ông chủ đây? Mặc dù có chút không nói gì. Đơn vị chính mình cô nương không biến thành xét loại kia đầy đầu đều là chiến đấu cùng bắp thịt. Biến thái, Tina vẫn là cung cấp một chút dùng cho tiêu trừ vết chai cùng vết tích tắm thuốc. Này ở hải quân bên trong không tính là cái gì cơ mật. Dù sao, không phải tất cả mọi người đều hy vọng luyện được một thân vết chai tháo ra. Đối với này, xét cũng không có ngăn cản. Tuy rằng xét là đầy đầu đánh đánh giết giết. Nhưng xét xu hướng tình dục cùng thẩm mỹ vẫn là rất bình thường. Thư ký loại nghề nghiệp này quả nhiên hay là muốn đẹp đẽ một điểm càng tốt hơn. Không chỉ chính là đẹp mắt, cũng chính là phòng ngừa bởi vì nát lô giúp một đám các lão gia dẫn đến dương khí quá nặng. Chỉ ít, xét có thể không muốn nhìn thấy tương lai Robin King Bobby tự ở trong chiến đấu dùng thô lỗ cổ. Họng gào thét một câu, người này túm điều. Ăn ta một quyền lỗ đạt hỏa tiến pháo. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.